Đô thị tu chân y thánh. 202, chương 202, đột phá. Luyện khí tứ trọng, góc truyện audio.com. Chấm, người tới làm gì? Ta không phải là nói với các ngươi. Ở ta chữa thương đoạn này trong lúc, cấm bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta sao? Cấm địa ở chỗ sâu trong truyền tới thanh âm mặc cho tự băng lãnh. Thậm chí có một ít cực đại táo bạo. Không nhịn được, khiến Mã Khôn sắc mặt trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Thúc phụ, phát sinh đại sự, nếu thật là phổ thông sự tình, ta Mã Khôn mặc dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám nghịch lại mệnh lệnh của ngài a. Mã Khôn run rẩy nói. Đại sự, nói, chuyện gì? Băng lãnh buồn bực thanh âm trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi kiềm chế theo tâm tình nói. Là như vậy, cháu của ta Mã Thiên Sinh hắn đêm nay không cẩn thận trêu chọc đến một người. Mã Khôn nói, trêu chọc đến một người. Tựu điểm ấy chuyện hư hỏng mà ngươi tìm đến ta. Mã Khôn, ngươi có đúng hay không nghĩ ta Mã Thế Hào già rồi? Tốt tiêu khiển, chấm, nhất thời từ cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng lăng liệt quát lạnh. Có vẻ thập phần không nhịn được. Không đúng, không đúng. Thúc phụ, người nghe ta giải thích hết. Chuyện này thật không vậy tầm thường chuyện tình. Mã Khôn nghe vậy nhất thời giọng nói thật nhanh. Vậy cho ta nói nhanh lên một chút. Ta vô tâm tư nghe ngươi lời thừa. Cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến đối phương cực không nhịn được thanh. Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài. Cẩn rực rực. Chậm rãi nói, cháu của ta Mã Thiên Sinh chọc tới người kia họ Trần. Là một thanh niên nhân. Hơn nữa vừa rồi ta còn cho Trần gia hiện giữ đại gia trưởng Trần Diệu Dương gọi điện thoại. Hắn nói, họ Trần tuổi nhỏ người. Hình như chính là lúc đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại. Đả thương ngài vị nào? Lời vừa nói ra. Cấm địa ở chỗ sâu trong vị kia hoàn toàn trầm mặc. Phảng phất nhằm vào rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe được. Vắng vẻ làm người ta trong lòng sợ. Cũng khiến nói một hơi lời nói này Mã Khôn sắc mặt khẽ run lên. Nhịn không được cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Ý của ngươi là, đương sơ đem ta giống như chó chết vậy dễ dàng đánh thành trọng thương quái vật. Người ngu xuẩn tôn tử, lại dám to gan lớn mật, trêu chọc đến trên đầu hắn, là ta điên rồi, cũng là ngươi điên rồi, hay là chúng ta Mã ra tất cả mọi người cùng nhau điên rồi. Người có biết hay không, cái này ý vị như thế nào, giống như là trước bão táp sự yên lặng. Hồi lâu sau, từ cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến vị kia run vẩy thanh âm trầm thấp. Khiến Mã Khôn nghe vậy bỗng nhiên cả người lông tơ dựng đứng. Thúc phụ, vị trẻ tuổi kia thật có kinh khủng như vậy. Mã Khôn run rẩy nói. Nếu không ngươi cho là thế nào? Trong mắt của ta, tiểu tử kia chính mình đơn giản bị diệt chúng ta Mã ra thực lực. Ai, quên đi, Mã Khôn, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là ngươi, cùng ngươi ngu xuẩn tôn tử, không có khả năng đạt được đối phương quái vật kia tiểu tử tha thứ nói. Ta bảo chứng, ta sẽ đích thân đi ra, vặn dưới hai người các ngươi đầu đi cho đối phương tạ tội. Lan, bây giờ lập tức cút cho ta. Chấm, do như núi lửa phun trào vậy. Cấm địa ở chỗ sâu trong vị kia rốt cục điên cuồng gầm hét lên. Chỉ là kỳ đang nói phần cuối lại mang theo sâu đậm run âm. Khiến Mã Khôn ở cực đoan sợ hãi dưới. Càng cảm giác hơn cực sợ. Hắn minh bạch, bọn họ Mã gia lão tổ tông. Là thật sợ. Sợ đối phương vị kia có thể nói là quái vật cấp bậc thanh niên nhân. Bởi vì đối phương, chính mình có thể đơn giản bị diệt bọn họ hương cảng Mã gia thực lực. Cũng bởi vì đối phương. Từng đêm lúc này có đầu rút cổ ở cấm địa ở chỗ sâu trong. Một mình thương cảm liếm vết thương vị kia dễ dàng đánh thành trọng thương. Thậm chí, có thể tùy tùy tiện tiện muốn cái mạng nhỏ của hắn. Quảng cáo, như vậy, Mã Khôn như là tắm ở nước mưa trong. Cả người y phục ướt đẫm vậy ngơ ngác đi ra cấm địa ở chỗ sâu trong. Đi hương cảng đào, hiện tại ngay tức khắc chuẩn bị cho ta xe đi hương cảng đào. Sau đó, Mã ra khu nhà cấp cao nội vang lên hắn sắc lệ nội cha tiếng gầm gừ. Hắn Mã Khôn lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiện tại, phải ngay tức khắc đem hết toàn lực đạt được đối phương vị kia họ Trần người tuổi trẻ lượng dài. Bằng không, hắn và hắn tên ngu xuẩn kia tôn tử Mã Thiên Sinh đem vạn kiếp bất phục. Thậm chí ngay cả phía sau hắn Mã gia cũng sẽ bởi vì đã bị chuyện này liên lụy, cao chọc trời building ầm ầm sập. Đến lúc đó, hết thảy đều chậm, cũng xong rồi. Ước nửa giờ sau, hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm. Mã Khôn ngồi xe chạy tới hương cảng đảo ta tư nhân đỉnh cấp hội sở. Trừ hắn ra, Mã Thiên Phóng ở sớm nhận được đối phương điện thoại sau, cũng không chút do dự sớm chạy đến. Hắn lúc này đang theo đệ đệ mình ở hội sở lầu một đại đường trong thấp thỏm bất an chờ. Lấy thông minh của hắn, đương nhiên không khó nghĩ đến chuyện này là thật nghiêm trọng. Bằng không, lấy ra ra hắn Mã Khôn hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm thân phận. Lại sao đã trễ thế này? Còn thân hơn tự đến đây. Nghĩ đến đây, Mã Thiên Phóng nhịn không được có chút da đầu tê dại. Tứ chi run, ra, ngài đã tới. Sau một khắc hắn đột nhiên nhìn thấy hội sở nhập khẩu phương hướng có đông đảo bọn họ Mã gia hộ về áo đen. Vây quanh một vị tóc bạc chỉ bạc lão giả bước đi tiến đến. Thấy tình cảnh này, Mã Thiên Sinh cũng không muốn nhiều như vậy. Còn tưởng rằng là mình cứu tinh tới. Hai mắt sáng ngời, dấy lên một chút hy vọng. Vội vàng nghênh đón, cung cung kính kính ủy khuất hướng ra ra mình mở miệng nói. Ra, ngày hôm nay ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a, làm chủ. Ngươi còn muốn nhượng ta cho ngươi làm chủ. Ta Mã Khôn tại sao có thể có ngươi loại này nhược trí tôn tử. Ta phiến chết ngươi. Hắn Mã Thiên Sinh không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói, lập tức dẫn đối phương trong lòng nồng nặc bất an sợ hãi. Lửa giận. Ba, một tiếng. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mã Thiên Sinh cứ như vậy thẳng tắp. Trọng trọng đã trúng một cái tát, mặt đều bị một chút phiến sưng lên, cả người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thấy một bên Mã Thiên Phóng nhịn không được trong lòng dâng lên từ trận hàn khí. Tứ chi lạnh lẽo, ra, mà Mã Thiên Sinh lại hung hăng đã trúng một cái tát. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả người đều trở nên thần sắc hoảng sợ, rất hiển nhiên. Hắn cũng không phải thật ngốc. Hắn minh bạch ra mình lúc này như vậy nổi giận cử động. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương vị trẻ tuổi kia. Hình như bọn họ hương cảng Mã gia thực sự không thể trêu vào. Liên ra hắn Mã Khôn lúc này đều sợ. Toát ra không cách nào che giấu sợ hãi. Vẻ sợ hãi. Ra, chuyện bây giờ nếu đã xảy ra. Đánh cũng đã chậm, chúng ta hay là trước nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ đạt được đối phương vị kia tha thứ đi. Hồi lâu sau, Mã Thiên Phóng cẩn rực rực đi tới Mã Khôn bên cạnh nói. Hắn ở đâu? Vị kia họ Trần tuổi nhỏ người ở đâu? Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài. Nói, Mã Thiên Phóng nghe vậy ngay tức khắc nói. Ở phía trên. Hẳn là còn không có xuống tới. Ở phía trên, tốt lắm, đi. Mã Khôn nghe vậy một bên thần sắc run nhẹ nhẹ. Một bên sải bước hướng phía cần tư nhân đỉnh cấp giải trí hội sở đi lên lầu. Ở phía trên kia, vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật yến hội vẫn còn tiếp tục theo. Cùng lúc đó, cần đỉnh cấp tư nhân giải trí hội sở nội. Trần Phi đám người tụ ở một cái góc bưng ly rượu đàm tiếu theo. Trần Phi vừa cười vừa nói. Phi xong, các ngươi bộ phim này còn muốn chụp bao lâu? Còn cần những người khác hỗ trợ tuyên truyền sao? Ta xem vị này Ngô Quảng Bân Ngô Đại Thiếu trong thế nhưng vòng quanh trái đất giải trí. Mới có thể giúp đỡ một ít việc đi. Hẳn là còn muốn quay chụp cả tháng đi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Anh Lan tỷ, người cứ nói đi. Cố Phi xong nghe vậy ôm chặt Trần Phi cánh tay. Có chút ngượng ngùng ngượng ngập nói. Trần Phi cư nhiên sẽ chủ động nhắc tới loại sự tình này mà. Nói thật đi, hắn thật không nghĩ tới. Vòng quanh trái đất giải trí là chúng ta vòng giải trí số 1 số 2 đại công ty. Nếu là Ngô ít có thể hỗ trợ, vậy khẳng định là cho dù tốt không tệ. Hồ Anh Lan nghe vậy nhất thời vừa cười vừa nói. Trong lòng có chút tiểu tiểu kích động. Phải biết rằng, Cố Phi xong hôm nay quay chụp bộ phim này. Thế nhưng cũng có hắn Hồ Anh Lan phần. Nếu là có thể xin nhờ đến đối phương vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia hỗ trợ. Ở tuyên truyền, tiêu thụ các phương diện cùng công ty bọn họ. Hoa số truyền thông cường cường liên thủ. Đây tuyệt đối là có tiền cũng không mua được thiên truyện thật tốt mà. Sẽ để cho bọn họ tham dự cần bộ phim quay chụp diễn viên. Toàn bộ được ích lợi vô cùng. Hơn nữa còn là cái loại này chân chính được ích lợi vô cùng. Như vậy, hắn lại có thể trong lòng không kích động ni. Phi ca người yên tâm. Tàu tử chuyện này giao cho ta. Nếu bộ phim này không thể để cho tàu tử một chút lửa lần hai bờ sông ba. Ta Ngô Quảng Bân, đưa đầu tới gặp. Mà Ngô Quảng Bân nghe vậy nhất thời không chút do dự vỗ ngực phát thể. Bảo chứng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa, phải biết rằng đây chính là liên đường đường hương cảng Trần Gia Hào ca đều tôn xưng một câu. Phi ca, siêu cấp lớn nhân vật, đối phương đặc biệt an bài sự tình. Hắn há có thể không coi trọng. Cái gì tẩu không tẩu tử, cũng chớ nói lung tung. Trần Phi nghe vậy hơi ửng đỏ mặt có chút nhãn thần phiêu hốt. Đã có thể sau đó một khắc. Đột nhiên, hắn lại mạnh đôi mắt vừa thu lại lui. Mâu quang trong sau đó bộc phát ra lau một cái khó có thể tin khiếp sợ. Sau đó ánh mắt rất nhanh rơi xuống cách đó không xa. Một vị chính thần sắc khẽ run. Cũng đang hướng về hắn cấp tốc đi tới một vị đầy chỉ bạc lão già trên ngón tay cái. Ở nơi này, tại nơi đầy chỉ bạc lão già trên ngón tay cái, có một khối ngọc bấm ngón tay. Quảng cáo là khối chân chính không giống bình thường ngọc bấm ngón tay. Phi ca, thế nào, mã tộc trưởng. Trần Hào vô cùng kinh ngạc ở Trần Phi đột nhiên biểu hiện dị dạng. Sau đó theo kỳ nhãn thần phương hướng nhìn lại. Trong sát na, thần sắc hắn tự mạnh cứng lại rồi. Sau đó hiện ra lau một cái thật sâu khiếp sợ, vẻ kính sợ, hắn cư nhiên đích thân đến. Trần tiên sinh xin chào, trước tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân chính là hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn. Đối với vừa rồi phát sinh sự kiện kia mà, ta thâm biểu áy náy, là ta giáo tôn không? Thế mà đối phương nhưng căn bản, lý... Để ý đều không để ý đến hắn. Trực tiếp đi tới. Tất cung tất kính hướng về Trần Phi khom lưng nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Chợt bị Trần Phi vẻ mặt khác thường cắt đứt. Đem trên tay ngươi cái này bấm ngón tay lấy xuống. Ta xem một chút. À, cái gì? Mã Khôn nghe vậy ngẩn người. Không phản ứng kịp đối phương có ý tứ. Ta nói đem ngươi trên ngón tay cái ngọc này bấm ngón tay lấy xuống. Ta xem một chút, có đúng hay không muốn ta tự mình đến. Trần Phi giọng nói chợt tăng thêm mấy phần. Giờ này khắc này, hắn không công phu cùng đối phương mù lề mề. Nga, chích chích chích, ta lập tức chích. Con ngựa kia khôn nghe vậy lúc này mới lập tức bừng tỉnh. Cả người một cái giật mình. Ngay sau đó không chút do dự cấp tốc đem bản thân trên ngón tay cái ngọc bấm ngón tay hái xuống. Rất cung kính đưa tới trong tay đối phương. Thật giống như sợ mình động tác chậm chia ra sẽ chọc cho đối phương tức giận vậy. Cư nhiên thực sự là loại đồ vật này. Gì? Đột phá. Trần Phi đem ngọc bấm ngón tay cầm trong tay, lẳng lặng cảm thụ được bên trong bộ mênh mông khí lưu. Nhịn không được nỉ non. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn chợt cả người một cái kích động, thần sắc ngẩn ngơ, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, có lẽ là bởi vì trong tay hắn ngọc này bấm ngón tay nội bộ tồn tại linh khí, dẫn đến hắn vẫn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã tới, ngay vừa rồi một khắc kia, hắn rốt cục luyện khí tam trọng đỉnh, nước chảy thành sông đột phá đến rồi luyện khí tứ trọng. Thành một vị chân chân chính chính luyện khí trung kỳ người tu chân. Coi như là rốt cục miễn cưỡng đi vào tu chân giới đại môn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.